Xin chào các bạn, bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 116 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn nhớ bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lời của hắn vừa nói ra liền truyền đến tai mọi người, vẻ mặt của nhiều người bỗng nhiên trở nên kinh hãi. Hầu hết mọi người đều không biết đến sự tồn tại của tổ chức La Thiên, thậm chí còn chưa từng nghe nói qua, cho nên bây giờ nghe thấy lời của Lôi Chấn, vẻ mặt vô cùng kích động, tràn đầy tiêu ý và tò mò. Như vậy, xuất thân của Lâm Tử Minh dường như không được vẻ vang cho lắm. Nếu đổi lại là trước đây, Lâm Tử Minh chắc chắn sẽ rất tức giận khi nghe những lời như vậy và cảm thấy nhục nhã. Nhưng bây giờ, anh đã hoàn toàn thoải mái. Việc sinh ra của anh không phải là chuyện anh có thể quyết định. Hơn nữa, anh không cho rằng mình là con hoang. Anh là cái tên tình yêu của bố mẹ, cũng không cho rằng tình yêu của bố mẹ là thứ không nhìn thấy được. Ngược lại là do tổ chức La Thiên như một văn minh. Tổ chức xã hội phong kiến là thứ không nhìn ra được. Những thứ không theo kịp thời đại thì sớm muộn gì cũng bị thời đại đào thải. Anh không nghĩ tổ chức La Thiên có thể tồn tại được bao lâu. Vì vậy, thay vì tức giận, Lâm Tử Minh cười nhạt, nói: Lôi Chấn, nhìn thấy anh bây giờ, tôi rốt cuộc biết tại sao anh ở trong La Thiên luôn thấp hơn kiếm như xương một cái đầu. Tu hành của anh không bằng kiếm như xương, ngay cả tu dưỡng cũng mãi mãi không đuổi kịp. Cả đời này anh sẽ không bao giờ đuổi kịp kiếm như xương. Đối với người bình thường, khi nghe thấy lời nói của Lâm Tử Minh sẽ cảm thấy không có lực sát thương, rất yếu ớt. Nhưng khi nó rơi vào tai Lôi Chấn lại khiến khóe miệng hắn co giật hai lần, sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Rõ ràng bị Lâm Tử Minh chọc cho một phát, trong lòng đột nhiên khó chịu. Trong tổ chức La Thiên, kiếm như xương giống như một ngọn núi lớn cứ đè lên đầu hắn, khiến hắn vô cùng khó chịu. Lần này hắn tìm tới Lâm Tử Minh gây sự, ngoài nguyên nhân do ngây thường, còn có một nguyên nhân khác, đó là do kiếm như xương. Bởi vì Lâm Tử Minh là người kiếm như xương đích thân ra trận mà không giết được, chuyện này đã lan khắp tổ chức La Thiên. Điều này làm giảm uy tín của kiếm như xương rất nhiều. Chỉ là căn cơ tu luyện của kiếm như xương thực sự kinh người, chỉ thấp hơn Thánh Vương, cho nên những người đó không dám lộ ra ngoài. Nếu Lôi Chấn có thể giết Lâm Tử Minh và ôm đầu Lâm Tử Minh trở về, hắn ta có thể hung hăng tát vào mặt kiếm như xương một cái. Uy phong của hắn đến lúc đó chắc chắn có thể được nâng cao. Bây giờ trong tổ chức La Thiên bọn họ đều đang truyền ra rằng lão nhân của Thánh Vương đã lâu chưa xuất hiện, xem ra đã không còn sống được bao lâu, tuổi thọ cũng không còn bao nhiêu. Bọn họ sắp trở lại vị trí Thánh Vương rồi. Mà Thiên Vương Đông Tây Nam Bắc đều có cơ hội. Vị trí của Thánh Vương hấp dẫn như thế nào? Đừng nhìn Lôi Chấn bây giờ là vua của lãnh địa phương Nam, quyền cao chức trọng, phụ nữ có tiền tiêu xài hoang phí và hưởng thụ vô tận. Nhưng ham muốn của con người là vô tận. Một khi trở thành Thánh Vương, sức mạnh của hắn sẽ tăng lên gấp bội. Hắn cũng có thể lấy được tài nguyên của toàn bộ tổ chức La Thiên. Lúc đó sẽ đột phá đến cảnh giới kim cang bất hoại, cũng không phải là không thể. Và hiện tại, trong tổ chức La Thiên, ngoài Thánh Vương ra, thì người có trình độ tu luyện cao nhất chính là kiếm như xương. Nếu lão nhân Thánh Vương thật sự thoái vị, thì kiếm như xương sẽ có cơ hội lớn nhất. Vì vậy, Lôi Chấn sẽ không muốn từ bỏ một cơ hội như vậy. Một khi chặt đầu Lâm Tử Minh và ra cho lão nhân Thánh Vương, cơ hội của hắn sẽ lớn hơn rất nhiều. Trên thực tế, không phải chỉ có hắn, mà các vị vua khác của các vùng Tây Bắc cũng đang tính chuyện này. Bởi vì tin đồn Thánh Vương có thể thoái vị, những năm gần đây, Thánh Vương quả thực càng ngày càng ít xuất hiện. Nếu không phải mơ hồ cảm nhận được hơi thở của Thánh Vương, bọn họ sẽ nghi ngờ Thánh Vương đã chết rồi sao? Trên thực tế, lão nhân Thánh Vương đã sống quá lâu, nhưng Lôi Chấn có thể chắc chắn rằng Thánh Vương đã sống gần trăm năm. Gần trăm năm, đây là khái niệm gì? Hơn nữa, ý nghĩa của gần trăm năm này không có nghĩa là hắn trọng sinh đến hiện tại 100 tuổi, mà là trở thành thánh vương. Đột phá cảnh giới thân bất do kỷ của Kim Cang Bất Hoại gần một thế kỷ. Tính tất cả, bản thân thánh vương ít nhất đã hơn 100 tuổi. Nhìn bộ dạng của Lâm Tử Minh, trong đầu Lôi Chấn đã nghĩ ra rất nhiều thứ. Hắn càng khao khát cái đầu của Lâm Tử Minh hơn. Theo hắn, Lâm Tử Minh không còn là người, mà là chìa khóa, có thể giúp hắn gia tăng uy thế trong tổ chức và khiến thánh vương được sủng ái hơn. Vì vậy, Lâm Tử Minh phải chết. Tuy rằng Lâm Tử Minh cũng là ở cảnh giới tiền thiên tăng đại viên mãn, nhưng là Lôi Chấn thật sự không có để ý tới Lâm Tử Minh. Bởi vì cùng ở cảnh giới tiền thiên tầng đại viên mãn, chênh lệch giữa bọn họ cũng rất lớn. Hơn nữa, hắn tiến vào cảnh giới tiền thiên tầng đại viên mãn cũng đã 5 năm, giết người vô số, còn chưa kể kinh nghiệm chiến đấu. Về phần Lâm Tử Minh, anh đột phá cảnh giới tiền thiên tầng đại viên mãn chưa tới 3 tháng, làm sao có thể so sánh với hắn. Tuy nhiên, hắn vẫn đánh giá thấp Lâm Tử Minh. Nếu biết Lâm Tử Minh đã đánh bại Phản Chính Bình trước đó không lâu, hắn nhất định sẽ không tự phụ như vậy. Câm mồm, Kiếm Như Sương là huynh trưởng của tôi, giữa tôi và anh ấy không có tranh giành. Lôi Chấn phất tay áo, lạnh lùng nói. Lâm Tử Minh, đồ nghiệt chủng, anh cũng muốn khiêu khích tôi và Kiếm Như Sương. Quả thật, không biết tự lượng sức mình. Hôm nay tôi đến đây để lấy mạng của anh thay cho Kiếm Như Sương. Anh dám đốt thiên địa linh quả, thật không cần biết sống chết. Nghĩ đến điều này, Lôi Chấn thực sự khá may mắn. Nếu thiên địa linh quả được Kiếm Như Sương giật lấy và dâng lên thánh vương, thì thánh vương nhất định sẽ không tính đến việc thoái vị nhanh như vậy. Hắn đoán là thánh vương khát khao thiên địa linh quả, bởi vì nguồn sống trong cơ thể không còn đủ, cho nên muốn dùng thiên địa linh quả tiếp tục sinh mệnh, nhưng lại bị đồng bọn Lâm Tử Minh ngăn cản. Tuy nhiên, hắn lập tức cảm thấy thật lãng phí, một bảo vật như thiên địa linh quả thực sự bị một loài nghiệt chủng thấp kém ăn mất. Trực tiếp đột phá đến cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn thì thật sự là phung phí của trời. Nếu ngay từ đầu hắn là người đã ăn thiên địa linh quả, thì hiện tại hắn phải đột phá đến Kim Cương Bất Hoại rồi. Lâm Tử Minh nhàn nhạt nhìn hắn, trong mắt cũng không có bao nhiêu dao động. Ngược lại, từ trong mắt Lôi Chấn, đại khái đọc được hoạt động tinh thần của hắn. Biết rằng Lôi Chấn đến tìm anh để gây rắc rối là có ý đồ cá nhân. Anh không phải là đối thủ của tôi. Lâm Tử Minh lắc đầu nói. Lôi Chấn sửng sốt, sau đó cười to, như thể vừa nghe được một chuyện cười lớn. Tiếng cười của hắn ta còn to hơn tiếng cười của người trung niên ở tầng thứ tư của cảnh giới tiên thiên vừa rồi. Từng lớp sóng âm từ miệng hắn tỏa ra và tỏa ra khán đài, sau đó được nhiều người nghe thấy, cảm thấy tai đau đớn và nhanh chóng bịt tai lại. Một số người đã lớn tuổi và sức khỏe không tốt đến mức trực tiếp không thể chịu đựng nổi và bắt đầu la hét đau đớn, thậm chí có người còn ngã xuống đất. Về phía Lâm Tử Minh, vì sự tồn tại của anh, người của anh thực sự không bị tổn hại. Khương Lập Quần và những người khác cảm thấy sự kinh hãi của Lôi Chấn và khuôn mặt của họ trở nên ảm đạm, đầy lo lắng và sợ hãi. Tôi không phải đối thủ của anh. Lôi Chấn dừng lại, nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh, cao giọng nói. Tôi đã từng nhìn thấy người vô trí, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy một kẻ vô trí như anh. Anh cho rằng mình đang dựa vào thần thông thiên địa, dưỡng sinh, đột phá đến cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn, thì đã là cao thủ tiên thiên đại viên mãn chân chính rồi sao? Tôi nói cho anh biết, anh chỉ là đi cửa phụ. Lâm Tử Minh ngắt lời hắn, ngoài lỗ tai của mình, và có vẻ không kiên nhẫn, nói. Anh nói đủ chưa? Nói đủ rồi thì cút đi cho tôi. Láo xược, kẻ tiểu tốt hạ lưu như anh mà dám đối với thiên vương. Người đàn ông trung niên bên cạnh Lô Chấn đột nhiên vô cùng tức giận, chỉ vào mũi Lâm Tử Minh chửi bới. Nhưng ngay lập tức, Lâm Tử Minh trừng mắt nhìn anh, sắc mặt lập tức thay đổi, lời nói bị mắc trong cổ họng, không chửi được nữa, giống như vịt mắc cổ. Một luồng sóng hỗn loạn từ trong cơ thể Lâm Tử Minh quét về phía hắn, lập tức khiến hắn cảm thấy áp lực cực lớn, thân thể run lên một cái, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Nực cười, cảnh giới của Lâm Tử Minh cao đến mức nào? Hắn chỉ là tầng thứ tư của cảnh giới tiên thiên, tương đối bình thường, làm sao có thể chịu được áp lực của Lâm Tử Minh? Lâm Tử Minh khinh thường khịt mũi. Anh, một con kiến mà dám nhiều lời. Cho dù Lôi Chấn ở đây, tôi cũng dễ dàng giết chết anh. Anh... Đối phương bị Lâm Tử Minh làm tức giận đến rất khó chịu, không vui. Nhưng hắn không dám nói thêm nữa, bởi vì vừa rồi khí lực của Lâm Tử Minh làm hắn sợ hãi. Hắn có cảm giác rằng Lâm Tử Minh không nói dối. Nếu Lâm Tử Minh thực sự muốn giết hắn ta, ngay cả Lôi Chấn cũng không thể bảo vệ được hắn. Bởi vì khoảng cách giữa cảnh giới tiên thiên đại viên mãn và cảnh giới tiên thiên tầng thứ tư là quá lớn. Thế lực bên phía Lôi Chấn ngay lập tức đã yếu đi rất nhiều. Lôi Chấn không vui, hắn lại hừ một tiếng. Không biết sống chết. Hắn trực tiếp ra tay, tung ra một đòn mạnh vào Lâm Tử Minh. Vào khoảnh khắc hắn ra tay, ánh mắt của mọi người tối sầm lại, tạo ra một ảo ảnh như bầu trời sắp sụp đổ, tất cả ánh sáng bị nuốt chửng và thế giới sắp bị hủy diệt. Đây là Lôi Chấn, tinh thần lực quá mạnh, ảnh hưởng đến tất cả mọi người. May mắn thay, đó chỉ là một giây, nếu không họ sẽ thực sự nghĩ rằng đó là ngày tận thế. Ngay cả như vậy, rất nhiều người có mặt tại đây vô cùng bàng hoàng. Gần như ngay lập tức, Lôi Chấn bay đến trước mặt Lâm Tử Minh và tát anh một cái bằng lòng bàn tay. Thậm chí, cả một thành phố sẽ bị phá hủy bởi lòng bàn tay này. Khương Lập Quân và những người khác đột nhiên trở nên bối rối và vô thức lùi lại. Khuôn mặt tái đi vì sợ hãi, vội vàng lùi lại. Sở Phi cũng sợ hãi, nắm chặt tay Lâm Tử Minh, nhịp tim tăng nhanh. Đột nhiên cảm thấy có một lực nhẹ nhàng đẩy cô ra. Chính là Lâm Tử Minh ra tay. Với thực lực của Lôi Chấn, anh không dám lơ là, nhất định phải dốc toàn lực. Trong mắt anh hiện lên tia sáng rực rỡ, không lùi mà tiến, đối đầu với Lôi Chấn. Trong mắt mọi người, đây hoàn toàn là sao hỏa va vào trái đất, sẽ gây ra thiệt hại rất lớn. Thực tế đúng là như vậy. Hai người bọn họ có thể đánh nhau không dưới 100 cú đấm trong một giây. Quả là kinh người. Nền đất dưới chân họ nứt toác, khiến mọi người có mặt tại hiện trường hoảng sợ. Họ lùi lại vì sợ họa vô đơn chí. Nhưng họ đã không chiến đấu quá lâu và họ dừng lại trong một trận đấu đơn giản. Hai người họ nhìn nhau và cả hai đều nhìn thấy sự thù địch và kiêng nể trong mắt nhau. Lôi Chấn hơi nhau mắt lại, kiêng nể với Lâm Tử Minh hai phần. Vừa rồi mặc dù hai người đều không dùng toàn lực, nhưng cũng đã kiểm tra thực lực của người kia. Còn Lâm Tử Minh thì phấn khích hơn, thực lực của Lôi Chấn rất mạnh, thậm chí còn mạnh hơn cả Phan Chính Bình. Hắn là đối thủ mạnh nhất mà anh gặp phải từ trước đến nay. Nếu có thể đánh bại Lôi Chấn thì anh sẽ có đủ tư cách để thách đấu với Kiếm Như Sương. Lâm Tử Minh, anh cũng có chút năng lực, thật sự không có làm cho tôi thất vọng. Lôi Chấn đứng chắp tay bình thản nói. Lâm Tử Minh cười nói. Anh thật sự làm tôi thất vọng. Trình độ tu luyện của anh kém hơn rất nhiều so với Kiếm Như Sương. Khó trách anh chỉ có thể là con thứ trong tổ chức La Thiên. Lôi Chấn tức giận mà nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh hung dữ với sát ý kinh người. Nhưng hắn ta không có bất kỳ hành động nào đối với Lâm Tử Minh. Hắn chịu đựng hắng giọng. Miệng lưỡi sắc bén. Lâm Tử Minh, bây giờ tôi sẽ chính thức khiêu chiến với anh. 10 ngày sau, ở núi Quân Lâm, tôi sẽ chiến đấu sinh tử với anh. Anh có dám tới hay không? Tiếng quát của hắn vang vọng qua mây mù, sấm sét ngập trời, bay xa, đặc biệt là khí tức vô cùng kinh người. Hắn ta đến đây lần này chủ yếu là để gửi hạ chiến thư cho Lâm Tử Minh. Hắn muốn lấy đầu Lâm Tử Minh trước con mắt của mọi người. Như vậy, hắn mới có thể giáng một cái tát vào mặt Kiếm Như Sương. Hắn chưa bao giờ để Lâm Tử Minh vào mắt. Với hắn, Lâm Tử Minh cũng chỉ là một quân cờ. Lâm Tử Minh thực lực tốt, nhưng lai lịch quá tệ. Cùng lắm, chỉ có thể coi là liều lĩnh, không thể so sánh với một cường giả có lai lịch vững vàng như hắn. Lâm Tử Minh cơ nhiên muốn tìm Lôi Chấn báo thù. Bây giờ Lôi Chấn cho anh cơ hội này, anh làm sao có thể không đồng ý? Nếu như anh muốn. Lâm Tử Minh gật đầu đồng ý. Lôi Chấn nhìn anh một cái thật sâu lần cuối, xoay người rời đi. Hắn cần chuẩn bị thật tốt cho trận chiến này. Sau khi Lôi Chấn rời đi, Sở Phi lo lắng hỏi. Tử Minh, anh thật sự muốn đánh một trận sinh tử với hắn sao? Lâm Tử Minh nắm tay Sở Phi nói. Ờ, em đừng lo lắng, anh sẽ không thua. Sở Phi nói. Người này xem ra thực lực rất lợi hại, anh đừng xem nhẹ. Đừng lo lắng, anh sẽ thắng. Lâm Tử Minh hứa rất nghiêm túc. Sở Phi gật đầu, cảm thấy thư thái rất nhiều. Lễ khánh thành lần này bị phá hủy, nhưng không ai quan tâm tới nó. Sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào trận chiến sinh tử giữa Lôi Chấn và Lâm Tử Minh 10 ngày sau. Tin tức này đã lan truyền khắp giới thượng lưu chỉ trong vài giờ. Này, anh nghe nói gì chưa? Một người tên Lôi Chấn khiêu chiến với Lâm Tử Minh. 10 ngày sau, bọn họ sẽ có một trận chiến đấu sinh tử ở núi Quân Lâm. Cái gì? Còn có chuyện như vậy? Lâm Tử Minh bây giờ là đại cao thủ quyền thế mạnh mẽ. Ai lại có dũng khí đi tìm Lâm Tử Minh khiêu chiến? Đây là tự đi tìm cái chết không? Hừ, anh cái gì cũng không biết. Lôi Chấn này cũng là siêu cấp cường giả, cũng là cao thủ cảnh giới tiên thiên đại viên mãn. Hơn nữa, thực lực của hắn còn cao hơn cả Lâm Tử Minh. Tôi nghĩ, lần này Lâm Tử Minh sợ rằng sẽ thất bại. Đúng vậy, Lâm Tử Minh đã nội loạn như vậy trong 2 năm qua. Hắn chắc chắn đã thu hút sự chú ý của những nhân vật lớn ẩn mình bấy lâu. Tôi nghĩ, lần này Lâm Tử Minh sẽ lành ít dữ nhiều. Tôi nghe nói, Lôi Chấn này đã rất nổi tiếng cách đây 5 năm. Anh ta là thiên tài kinh diễm nhất vào thời điểm đó. Anh ta có biệt danh là sát thần hoành không xuất thế. Tôi không biết anh ta đã giết bao cao thủ rồi. Chết tiệt, bây giờ tôi mới nhớ ra rồi. Sát thần, hắn là một người đàn ông tàn nhẫn. Những việc làm của hắn gây ra thậm chí còn đáng kinh ngạc hơn Lâm Tử Minh. Nhưng hắn ta hiện tại đã thực sự xuất hiện và đưa ra một chiến thư cho Lâm Tử Minh. Vậy thì lần này Lâm Tử Minh gặp nguy hiểm rồi. 10 ngày là vừa đủ đối với Lâm Tử Minh. Không quá nhiều cũng không quá ít, đủ để tiêu hóa lượng thiên địa linh quả cuối cùng trong cơ thể anh. Đến lúc đó, cơ thể của anh sẽ bộc phát ra một cỗ tinh lực, Lôi Chấn sẽ không phải là đối thủ của anh. Trong 10 ngày này, Lâm Tử Minh đã chọn cách bế quan, mà Lôi Chấn không dám lớn, cũng lựa chọn bế quan. Vốn dĩ hắn ta không đặt Lâm Tử Minh vào mắt, nhưng sau khi nhìn thấy Lâm Tử Minh hôm nay, hắn phát hiện Lâm Tử Minh không đơn giản như vậy. Bản thân hắn đã đánh giá thấp Lâm Tử Minh rồi. Nhưng dù như vậy, hắn vẫn tuyệt đối tin tưởng có thể đánh bại Lâm Tử Minh, chặt đầu Lâm Tử Minh, giao cho Thánh Vương. Khi tất cả đều đang bề quan, thì bên ngoài náo động, mọi người bắt đầu thảo luận kịch liệt về trận chiến này. Lôi Chấn không phải kẻ vô danh tiểu tốt. 5 năm qua, hắn chỉ ở trong tổ chức La Thiên Lâu, cũng dần dần bị lu mờ ngoài giang hồ. Nhưng truyền thuyết của hắn vẫn còn lưu truyền trong nhân gian. Danh hiệu sát thần không phải tùy tiện mà có. Những năm đầu, Lôi Chấn cũng là một kẻ tàn nhẫn. Ở tuổi 30, đã đột phá đến cảnh giới tiên thiên đại viên mãn. Xuyên qua mọi nẻo đường và giết chết rất nhiều cao thủ nổi tiếng lúc bấy giờ. Chỉ sau này, hắn dường như đã khiêu khích một người không nên chạm tới, nên mới đi trốn. Nhiều người cho rằng hắn đã chết, nhưng bọn họ không ngờ rằng bây giờ, sau 5 năm, hắn lại xuất hiện. Việc đầu tiên trở về chính là làm nên chuyện lớn, trực tiếp gửi hại chiến thư tới Lâm Tử Minh. Phải biết, Lâm Tử Minh bây giờ là cao thủ nổi tiếng nhất tỉnh G. Đặc biệt lần này, Lâm Tử Minh trở lại đã ngược đãi không biết bao nhiêu người. Xem ra đã nắm chắc vị trí đầu bảng tỉnh G. Hơn nữa, Lâm Tử Minh vẫn là giáo quan của Hiên Viên Tam Sử. Với quân hàm hiệu úy, ai dám vô lễ với anh ta? Nhưng Lôi Chấn đã trực tiếp đến gặp Lâm Tử Minh để khai đao. Điều này cũng cho thấy sự tự tin của Lôi Chấn. Dù thế nào thì đây cũng là cuộc chiến thế kỷ, thu hút sự chú ý của nhiều người. Cái gì? Lôi Chấn đã đưa ra chiến thư cho Lâm Giáo Quan và Lâm Giáo Quan đã chấp nhận nó. Tại Hiên Viên Tam Sử, Tôn Lương biết được điều này, phản ứng rất kinh ngạc. Bành Trác lắc đầu cười khổ, nói: Lâm Giáo Quan này thật đúng là đồ quái gở, là một cỗ máy đi gây phiền phức, cho ai cũng có thù hận với anh ta. Tiêu Thường Màng cũng nói: Đúng vậy, trong ấn tượng của tôi, Lâm Giáo Quan không bao giờ dừng lại, mọi người luôn tìm tới anh ấy để gây rắc rối. Bây giờ, ngay cả Lôi Chấn cũng đã ra mặt rồi. Triệu Hiệp nghiêm mặt nói: Nghe nói, Lôi Chấn này không đơn giản, hắn là cao thủ cảnh giới tiên thiên đại viên mãn, thực lực không hề thua kém Kiếm Như Sương. Bây giờ hắn đối đầu với Lâm Giáo Quan, sợ rằng sẽ lành ít dữ nhiều. Tôn Lương cũng lo lắng, nói: Còn không phải sao, Lôi Chấn này vốn nổi danh sát thần, bao nhiêu cao thủ đều chết trong tay hắn. Những việc hắn làm hồi đó còn là huyền thoại hơn cả Lâm Giáo Quan. Nếu như thực chiến, Tôi nghĩ Lâm Giáo Quan không nhất thiết phải là đối thủ của Lôi Chấn. Một trong những quan chức cấp cao phản bác. Sát thần thì sao? Anh quên rằng Lâm Giáo Quan thậm chí đã đánh bại Phản Chính Bình vài ngày trước. Phải biết, Phản Chính Bình cũng là một cao thủ thuộc cảnh giới tiên thiên đại viên mãn. Tôi thấy Lôi Chấn này không thể là đối thủ của Lâm Giáo Quan. Đúng vậy, dù sao tôi cũng tin tưởng Lâm Giáo Quan. Trong khoảng thời gian này, Lâm Giáo Quan đã làm được rất nhiều kỳ tích, cho nên một Lôi Chấn cũng không thành vấn đề. Một cao nhân khác cũng đồng ý. Bành Trác giơ tay ngăn cuộc thảo luận của họ và nói: chúng ta thảo luận bây giờ là vô ích, hạ chiến thư đã được chấp nhận rồi. 10 ngày sau, Lâm Giáo Quan và Lôi Chấn sẽ chiến đấu đến chết ở núi Quần Lâm. Kết quả sẽ được biết sau đó. Lâm Giáo Quan dám đồng ý, tôi tin anh ấy vẫn nắm rõ tình hình. Chúng ta cứ việc chờ. Mọi người nghe xong lời của Bành Trác đều gật đầu, không nói gì nữa. Tại hiền viên nhị sử, họ đã sớm nghe thấy tin nhắn này. Trung Đào lập tức cười thành tiếng, rất vui vẻ. Lâm Tử Minh, à Lâm Tử Minh, anh không nên tồn tại trên thế giới này. Bây giờ, ngay cả Lôi Chấn ra tay rồi. Ha ha ha. La Hồng Dương cũng tràn đầy phân khích khi nghe thấy tin này. Phản ứng đầu tiên của hắn là cảm thấy Lâm Tử Minh chắc chắn sẽ tiêu đời. Lôi Chấn là đại ma đầu nổi danh hồi đó. Một thiên tài võ học đệ nhất trọng sinh, đã đánh bại rất nhiều cao thủ. Bây giờ đã 5 năm trôi qua, thực lực của Lôi Chấn càng phải mạnh hơn. Lâm Tử Minh làm sao có thể là đối thủ của Lôi Chấn? Khuôn mặt Phản Chính Bình cũng lộ ra nụ cười. Vài ngày trước, hắn thua dưới tay Lâm Tử Minh. Đây là một đòn giáng mạnh vào danh tiếng của hắn. Vì thế mà hắn đã trầm cảm một thời gian dài. Nhưng bây giờ, Lâm Tử Minh đã đụng tới Lôi Chấn và sẽ chiến đấu đến chết. Anh ta rất rõ về sức mạnh của Lôi Chấn và cơ hội chiến thắng của Lâm Tử Minh là cực kỳ thấp. Một khi Lâm Tử Minh chết, cơn giận của hắn mới có thể dịu đi. Lần này, Lâm Tử Minh đã phải tấm thép sắt rồi. Phản Chính Bình cười như không cười, nói: trong một đại viện ở Yên Đô, quân thần cùng thượng quan Vĩ Ngạn đang xem huấn luyện một đám binh lính trước mặt. Lúc này, thượng quan Vĩ Ngạn nhận được tin tức, hắn nhìn ra một cái, trên mặt lộ ra một chút kỳ quái, sau đó đối mặt với quân thần Hoàng Đạo Phố, nói: Hoàng Đạo Huynh, anh thật sự đoán đúng rồi. Lôi Chấn của tổ chức La Thiên đã ra tay hại chiến thư với Lâm Tử Minh. Thượng quan Vĩ Ngạn nhìn người đàn ông bên cạnh giống như một giáo sư đại học, người hắn ngưỡng mộ nhất. Khi Hoàng Đạo Phố nói với hắn về điều này, hắn vẫn không tin và cho rằng đó là không thể. Lôi Chấn đã biến mất nhiều năm và ẩn náu trong tổ chức La Thiên. Làm thế nào anh ấy có thể ra tay Lâm Tử Minh? Ngoài ra, Lôi Chấn là thiên vương của lãnh địa phía nam của La Thiên, và hắn ta không có thù hằn trực tiếp với Lâm Tử Minh. Nhưng bây giờ, sự thật đã cho thấy rằng Hoàng Đạo Phố đã thực sự hiểu đúng, và Lôi Chấn đã thực sự gửi hạ chiến thư với Lâm Tử Minh. Hoàng Đạo Phố sau khi nghe xong cũng không ngạc nhiên chút nào, cười nói: xem ra, trong khoảng thời gian này, kỹ năng của Lâm Tử Minh đã tiến bộ rất nhiều. Lôi Chấn sẽ không thể hạ Lâm Tử Minh một cách dễ dàng, vì vậy anh ta quyết định xuất trận. Bây giờ, Lâm Tử Minh này thực sự là một kẻ quái dị, tốc độ tiến bộ thật đáng kinh ngạc. Thượng quan Vĩ Ngạn ngạc nhiên nói: Hoàng Đạo Huynh, ý anh là Lôi Chấn không phải là đối thủ của Lâm Tử Minh trong trận chiến này sao? Hoàng Đạo Phố gật đầu nói: đúng vậy, Lôi Chấn đã đánh giá thấp Lâm Tử Minh, sai lầm đã cho Lâm Tử Minh chuẩn bị 10 ngày. Nếu là trận chiến quyết định trong vòng 3 ngày thì kết quả khó nói. Lôi Chấn là cao thủ cảnh giới tiên thiên đại viên mãn, hắn là một con quỷ tài năng, liệu anh ta có thực sự thua Lâm Tử Minh không? Hơn nữa, trong 10 ngày nữa tác động sẽ không lớn như vậy, đúng không? Thượng quan Vĩ Ngạn nghi ngờ nói. Thật vậy, theo thượng quan Vĩ Ngạn có thể làm được gì trong 10 ngày? Hắn tuy rằng không phải là cao thủ cảnh giới bẩm sinh, nhưng hắn tiếp xúc đều là cao thủ cảnh giới bẩm sinh. Hắn biết, đặc biệt cảnh giới bẩm sinh đạt tới đại viên mãn thì càng khó hơn, huống chi là 10 ngày, thậm chí 10 tháng, 10 năm tiến bộ cũng không đáng là bao. Vì vậy, thượng quan Vĩ Ngạn bày tỏ sự nghi ngờ của mình, và hắn không muốn tin vào một điều như vậy. Hoàng Đạo Phố mỉm cười, nói: Thượng quan Huynh, anh không biết gì cả. Lâm Tử Minh đã nuốt thiên địa linh quả, chứa rất nhiều nguồn gốc sự sống. 10 ngày sẽ đủ để anh ấy tiêu hóa tất cả nguồn gốc sự sống. Anh ta cũng sẽ tiến bộ đến không ngừng. Lô Chấn sẽ không còn là đối thủ của anh ta nữa. Thượng quan Vĩ Ngạn nói. Không phải thiên địa linh quả là Lâm Tử Minh dành về để chữa bệnh cho vợ. Ý anh là Lâm Tử Minh đã nói dối và căn bệnh nghiêm trọng của vợ anh ta là lừa đảo. Vẻ mặt của thượng quan Vĩ Ngạn phút chốc trở nên nghiêm túc, có chút tức giận. Nếu Lâm Tử Minh thực sự nói dối hắn, hắn nhất định sẽ không xem nhẹ Lâm Tử Minh. Đây là một vấn đề nguyên tắc. Hoàng Đạo Phố xua tay nói. Thượng quan huynh, anh bị hiểu lầm rồi. Lâm Tử Minh đã lấy thiên địa linh quả trên sư tử sơn cho vợ. Anh ấy không lừa dối ai cả. Thượng quan Vĩ Ngạn sửng sốt và khó hiểu nói. Tại sao anh lại nói anh ta ăn thiên địa linh quả? Chờ đã, ý anh là có hai thiên địa linh quả. Hoàng Đạo Phố ánh mắt sâu thẳm gật đầu nói. Đúng vậy, có hai trái thiên địa linh quả. Lâm Tử Minh nuốt trái thứ hai, cho nên trong thời gian ngắn như vậy có thể đột phá đến cảnh giới tiên thiên đại viên mãn. Thượng quan Vĩ Ngạn cảm thấy đầu óc có chút lộn xộn. Không, không đúng. Thiên địa linh quả chỉ kết trái một lần trong năm. Hơn nữa, Lâm Tử Minh có được cả hai quả. Đây là xác suất rất nhỏ. Hoàng Đạo Phố cho biết. Ai chắc rằng chỉ có một trái thiên địa linh quả. Đây không phải là điều tuyệt đối. Bây giờ có vẻ như Lâm Tử Minh đã ăn quả thứ hai để có nguồn sống dồi dào như vậy. Đây là may mắn của anh ta. Anh ta là những người tạo ra xu hướng của thời đại này. Nếu người khác nói điều này với thượng quan Vĩ Ngạn, hắn chắc chắn sẽ không tin. Nhưng nếu người này là Hoàng Đạo Phố, hắn sẽ tin điều đó. Bởi vì hắn biết Hoàng Đạo Phố hàng chục năm và rất rõ về tính cách và khả năng của hắn ta. Hắn không khỏi thở dài, có chút xúc động, nói. Nói như vậy, Lâm Tử Minh này thật sự là thiên triều thời đại. Hoàng Đạo Phố gật đầu, nói. Chúng ta hãy nhìn trận chiến giữa anh ta và Lô Chấn. Tôi rất mong chờ, nếu Lô Chấn chết trong tay Lâm Tử Minh, Lão La Thiên nhất định sẽ ra tay. Thượng quan Vĩ Ngạn khi nghe thấy từ La Thiên, đồng tử của hắn co rút rõ ràng, gây ra sự sợ hãi và kinh hãi, trầm giọng nói. La Thiên, lão ma đầu này vẫn còn sống. Hoàng Đạo Phố gật đầu và nói. Ông ta vẫn còn sống, dù ẩn sâu, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được hơi thở của ông ta. Ông ta chưa chết. La Thiên là thánh vương của tổ chức La Thiên. Toàn bộ tổ chức La Thiên được đặt theo tên của La Thiên. Tuy nhiên, rất nhiều người không biết tin tức này, kể cả những người bên trong tổ chức La Thiên. Hơn nữa, La Thiên đã lâu không ra mặt, ẩn thân. Nhiều người đoán rằng La Thiên đã chết hoặc là trở thành người bất tử. Chỉ những người cốt cán mới biết rằng La Thiên vẫn chưa chết. Hoàng Đạo Phố nghiêm nghị nói. Đúng vậy, ông ta còn sống, linh khí rất mạnh, không giống như sắp chết. Nhưng mà La Thiên đã sống hơn 100 năm, đúng không? Ở tuổi của hắn vẫn có thể duy trì được sức mạnh của mình sao? Thượng quan Vĩ Ngạn tỏ vẻ khó tin. Vừa rồi nghe nói Lâm Tử Minh lấy được hai thiên địa linh quả, hắn đã đủ kinh ngạc. Nhưng bây giờ hắn còn kinh ngạc hơn trước. Phải biết La Thiên cực kỳ đáng sợ. Nếu không có La Thiên, Hoa Quốc sẽ không dung thứ cho sự tồn tại của tổ chức phản xã hội như tổ chức La Thiên. Hoàng Đạo Phố tiếp tục. Đạt đến kim cang bất hoại, tuổi thọ cũng tăng lên rất nhiều. Hơn 100 tuổi cũng không thành vấn đề. Còn tùy thuộc vào việc lần này La Thiên có ra tay hay không, sự xuất hiện của những người như Lâm Tử Minh cũng là một hiểm họa đối với ông ta. Thượng quan Vĩ Ngạn nhìn Hoàng Đạo Phố, hắn đột nhiên thở dài, nói. Hoàng Đạo Phố, tính toán của anh thâm sâu, lần này là anh sắp xếp để Lâm Tử Minh dụ La Thiên xuất hiện. Thượng quan Vĩ Ngạn mặc dù không phải là cao thủ cảnh giới bẩm sinh, nhưng hắn lại có chỉ số thông minh siêu việt. Nếu không, người thường như hắn hôm nay đã không ngồi ở vị trí này. Hắn đột nhiên hiểu rõ cuộc đấu giữa Lâm Tử Minh và Lô Chấn thực sự đã được sắp xếp bởi Hoàng Đạo Phố. Đầu tiên là do sai lầm lần này của Lâm Tử Minh. Cho dù là lấy cho vợ anh cũng sẽ bị trừng phạt. Nhưng Hoàng Đạo Phố đã cố hết sức giữ lấy. Hơn nữa, hắn cũng thăng cấp Lâm Tử Minh lên hiệu úy. Chỉ vì tổ chức La Thiên có người tìm anh gây rối. Hơn nữa, rất có thể sự sắp xếp ban đầu của Hoàng Đạo Phố là để kiếm Như Sương xuất thủ. Bây giờ là Lô Chấn, nhưng điều này không ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn. Hơn nữa, thượng quan Vĩ Ngạn chính thức hiểu biết về Hoàng Đạo Phố. Hoàng Đạo Phố nhất định phải bố trí Lâm Tử Minh làm quân cờ này. Ngoài Lâm Tử Minh còn có rất nhiều quân cờ khác, mà Lâm Tử Minh, quân cờ này nổi trội hơn hẳn. Đột nhiên đứng giữa đám người, ngược lại anh trở thành một con chim, mục đích là để lôi kéo La Thiên. Đại khái là như vậy, nhưng Hoàng Đạo Phố biết rằng phải có nhiều chi tiết trong đó. Không thể không nói, Hoàng Đạo Phố thật sự khủng bố. May mà Hoàng Đạo Phố là hung thần của quân đội Hoa Quốc, chứ không phải quân đội của các nước khác. Nếu không thì xui xẻo cả Hoa Quốc. Anh Hoàng Đạo, anh thật lợi hại. Thượng quan Vĩ Ngạn chân thành thở dài. Hoàng Đạo Phố cười nói. Anh thượng quan, anh cho rằng tôi là một bộ toan tính sao? Thượng quan Vĩ Ngạn cười nói. Không dám nói bụng dạ toan tính, gian xảo còn chưa hết. Ha ha ha. 10 ngày trôi qua trong nháy mắt. Trong 10 ngày này, bọn họ có vẻ đặc biệt bình tĩnh. Rất nhiều người đều tập trung chú ý vào núi Quân Lâm, mong chờ trận chiến này xem ai sẽ chết. Với tất cả những mong đợi, cuối cùng ngày thỏa thuận đã đến. Rất nhiều người đã tập trung trước chân núi Quân Lâm, chờ đợi cuộc chiến thế kỷ này. Đương nhiên, tin tức này tuyệt đối không được công khai. Đại đa số người dân đều không biết, mà chỉ có một số ít người thuộc tầng lớp thượng lưu mới nắm rõ. Có một số người qua đường nhìn thấy núi Quân Lâm hoang vắng, đột nhiên có rất nhiều người. Họ chỉ là tò mò muốn lên xem chuyện gì đã xảy ra, thì sẽ bị một nhóm vệ sĩ áo đen đuổi theo và nói rằng họ không thể lên núi. Lâm Tổng còn chưa xuất quan sao? Trước mặt thất của Lâm Tử Minh đã tụ tập một nhóm người. Vương Vệ Quý lo lắng hỏi. Khương Lộc Quần đi tới đi lui, lắc đầu nói. Vẫn chưa xuất quan. Vậy thì phải làm sao? Hôm nay là ngày diễn ra trận chiến quyết định. Lâm Tổng nếu không ra ứng chiến, vậy thì thua rồi. Vương Vệ Quý lo lắng nói. Quả thật, đã 10 ngày trôi qua, hôm nay là ngày diễn ra trận chiến quyết định. Tin tức này đã lan truyền trong giới thượng lưu. Tất cả mọi người đều háo hức chờ đợi ngày này. Nếu bây giờ Lâm Tử Minh thất hẹn, uy tín nhất định phải rơi 1000 dặm. Không thể nào chứ. Chúng ta cùng Lâm Tổng đã lâu như vậy, chưa bao giờ thấy Lâm Tổng rút lui. Khương Lộc Quần nghiêm nghị nói. Hàn Kim Long cũng gật đầu nói. Lão Khương nói đúng, Lâm Tổng rất đáng tin cậy, anh ấy sẽ không bao giờ lùi bước. Tôi đối với Lâm Tổng tuyệt đối tin tưởng. Những người khác cũng tin tưởng vào Lâm Tử Minh, nhưng ngay lập tức lời nói của Vương Vệ Quý khiến tất cả họ lo lắng. Vậy vạn nhất nếu việc luyện công của Lâm Tổng có vấn đề, anh ấy đã phát điên, vậy thì... Hắn không nói tiếp nữa, nhưng ý nghĩa biểu hiện đã quá rõ ràng. Nếu Lâm Tử Minh tẩu hỏa nhập ma, mọi chuyện sẽ kết thúc. Với sức mạnh và thủ đoạn của Lôi Chấn, nhất định sẽ không tha cho Lâm Tử Minh, và ngay cả họ cũng sẽ bị liên lụy. Phải biết, Lôi Chấn không phải người bình thường, mà là một nhân vật lớn, có thể so tài với Lâm Tử Minh, thậm chí còn hơn cả Lâm Tử Minh. Họ nhìn nhau, đều nhìn thấy sự lo lắng trong mắt nhau. Hay là chúng ta vào xem một chút đi. Trong trường hợp Lâm Tổng thực sự xảy ra chuyện, thì chúng ta cũng có thời gian ứng đối. Vương Vệ Quý nhẹ nhàng đưa ra đề nghị này, được Hàn Kim Long và Khương Lập Quần nhanh chóng đồng ý. Họ quyết định cùng nhau đi vào, xem Lâm Tử Minh đã xảy ra chuyện gì bên trong. Tuy nhiên, khi họ đến gần căn phòng bí mật và định mở cửa để bước vào, cánh cửa của căn phòng bí mật được mở ra và Lâm Tử Minh từ bên trong bước ra. Tôi không sao, anh không cần phải lo lắng. Lâm Tử Minh nhẹ giọng nói, hiển nhiên là anh đã nghe thấy bọn họ đối thoại trong mật thất. Tốt rồi, tốt quá. Vương Vệ Quý và những người khác thở phào nhẹ nhõm. Sau đó họ phát hiện Lâm Tử Minh bây giờ đã thay đổi một chút, trở nên khác hẳn. Họ không biết phải diễn tả cảm giác đó như thế nào. Có vẻ như vậy, dễ gần và bình tĩnh hơn trước. Khương Lập Quần cũng phát hiện ra điều này. Hắn cảm thấy không thể tin được. Theo lý mà nói, cảnh giới càng cao, linh khí càng mạnh và càng đáng sợ. Nhưng Lâm Tử Minh thì ngược lại, cảnh giới càng cao càng bình thường. Nó dường như trở lại nguyên trạng vậy. Lâm Tổng, lần này anh bế quan thành công không? Khương Lộc Quần nhẹ giọng hỏi. Tất cả mọi người đều căng thẳng nhìn Lâm Tử Minh. Đó là điều họ quan tâm. Lâm Tử Minh cười nói. Nó khá thành công. Khi nghe Lâm Tử Minh nói xong, bọn họ đều thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Lâm Tử Minh nói không có vấn đề gì, thì hẳn là không có vấn đề gì. Sau khoảng thời gian này, bọn họ đã nảy sinh một loại suy nghĩ, đó là tin tưởng 100%, tin tưởng tuyệt đối vào Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh lần này quả nhiên thành công, sau 10 ngày bế quan đã tiêu hóa hết nguồn sinh khí trong cơ thể, trở thành sức mạnh của chính mình. Hiện tại anh thật sự là người mạnh nhất trong cảnh giới tiên thiên, với sự tự tin tuyệt đối, ngay cả khi đối mặt với kiếm như xương, hắn cũng không phải là đối thủ của mình. Không sai, ngay cả một cường giả kiêm càng bất hoại cũng không có thể trốn thoát khỏi bàn tay của anh. Đây không phải là do anh khoa trương, mà là sự thật. Lần này anh chiến đấu với Lôi Chấn một cách chắc chắn tuyệt đối. Sau khi đi xa, liền nhìn thấy Sở Phi trong lòng lo lắng. Vừa thấy anh đi ra, cô liền chạy tới. Tử Minh, anh cuối cùng cũng xuất quan. Ngài nói Lôi Chấn không dễ dàng. Hắn 5 năm trước có danh hiệu là sát thần, sức mạnh của hắn ta rất dữ dội, thủ đoạn rất tàn nhẫn. Chúng ta hay là rút lui đi, đừng đấu với hắn nữa. Cái gọi là quan tâm hỗn loạn, bây giờ Lâm Tử Minh chính là tất cả đối với Sở Phi. Cô không thể chịu đựng được việc Lâm Tử Minh sẽ xảy ra chuyện gì, đặc biệt căng thẳng. Lâm Tử Minh cảm nhận được sự quan tâm của cô, nắm lấy tay cô cười nói. Đừng lo lắng, anh sẽ thắng. Nhưng mà... Không có nhưng mà, chúng ta ở cùng nhau nhiều năm như vậy, em có không tin anh sao? Sở Phi nuốt lời trong miệng, bắt gặp ánh mắt của Lâm Tử Minh, nhẹ nhàng gật đầu, lựa chọn tin tưởng vào anh. Sau đó, Lâm Tử Minh nhìn thấy nhiều người thân và bạn bè đang cổ vũ cho anh, với sự quan tâm, lo lắng và mong đợi. Đây là lần đầu tiên Lâm Tử Minh cảm thấy mình vốn dĩ được nhiều người mong đợi như vậy. Nhưng trước khi biết chuyện, anh đã không còn đơn độc nữa. Anh không chỉ trở thành một gia đình, mà còn trở thành lãnh tụ của rất nhiều người. Đây là vinh dự và cũng là trách nhiệm. Nếu đổi lại là trước đây, Lâm Tử Minh sẽ cảm thấy áp lực. Nhưng bây giờ, anh đã trải qua rất nhiều và đã bình tĩnh rất nhiều. Thay vì vội vàng đến núi Quân Lâm, anh trở về nhà tắm rửa, ăn một bữa và chợp mắt trước khi lên đường. Anh có vẻ đặc biệt thoải mái, không có một chút áp lực, thậm chí còn ít hoảng loạn hơn. Cứ như là đi làm, hỏi cũng không có gì to tát. Chính vì sự bình tĩnh của anh đã chuyển cho những người xung quanh, tâm trạng lo lắng và căng thẳng ban đầu của họ cũng từ từ thả lỏng. Núi Quân Lâm không phải ở thành phố Hoa, mà là ở thành phố Phong. Cái tên rất hay, được đặt tên là Núi Quân Lâm, có nghĩa là sơn mạch. Nhưng thật ra, nó là một ngọn núi tương đối bình thường. Ngoài cao ra thì không có gì to tát. Lôi Chấn và Lâm Tử Minh sẽ chiến đấu đến chết ở nơi này. Đúng là khi họ có thể chơi thỏa thích thì sẽ không có gì phải lo lắng. Khi Lâm Tử Minh cảm thấy khi tới Núi Quân Lâm này rất nhiều người đã đến rồi, họ đều là những người hạng nhất trong xã hội. Nhìn xem, Lâm Tử Minh đến rồi. Hắn rốt cuộc đến rồi, tôi còn tưởng rằng hắn không tới. Chuyện này làm sao có thể? Lâm Tử Minh là cao thủ số 1 của tỉnh G, hiện tại cũng là cường giả cảnh giới tiên thiên, làm sao có thể không tới? Hắn ta đến thì sao chứ? Hắn đến thì nhất định sẽ chết. Cao thủ tỉnh G cay rắm, hắn xứng sao? Nếu Lôi Chấn không giải ngại cách đây 5 năm, thì bây giờ có tới lượt Lâm Tử Minh không? Lá gan của anh thật lớn nha, dám nói ra những lời này. Không sợ bị Lâm Tử Minh nghe được sẽ gây phiền toái cho anh sao? Tôi chỉ đùa thôi. Lâm Tử Minh xuống xe, nhìn xung quanh thì thấy có rất nhiều người quen, hầu hết đều đã từng gặp. Có những tay kinh doanh, võ sư và một số người theo con đường bạch đạo. Trận chiến này quả thực đã mắt. Xét về quy mô, nó cao gấp nhiều lần cuộc đấu tay đôi với Ngô Mai Tử. Ngay sau đó, Lâm Tử Minh cảm giác có một ánh mắt quen thuộc. Anh nhìn sang, trong một góc bí mật, anh nhìn thấy một bóng người màu đỏ. Đó không phải là ai khác, mà chính là Nghê Thường. Đã mấy ngày không gặp, Nghê Thường dường như gầy đi rất nhiều, người cũng phờ phạc một chút. Khi Lâm Tử Minh và Nghê Thường nhìn nhau, Lâm Tử Minh thấy rõ sự lo lắng và phiền muộn trong mắt cô ấy. Hiển nhiên, cô ấy không lạc quan về Lâm Tử Minh, cho rằng Lâm Tử Minh đã là một người sắp chết. Cậu không nên hứa với Lôi Chấn. Nghê Thường thở dài và nói rất buồn. Lâm Tử Minh cười nói. Cô như vậy không tin tôi. Nghê Thường nói một cách nghiêm túc. Lôi Chấn không phải là người vô danh tiểu tốt. Sự tu luyện của anh ấy là không thể dò được. Ngay cả kiếm như xương cũng có thể không áp chế được anh ta. Cậu không phải là đối thủ của anh ấy. Điều này thì không thể nói rõ được. Anh ta là cảnh giới tiên thiên đại viên mãn, tôi cũng là cảnh giới tiên thiên đại viên mãn. Lâm Tử Minh sờ mũi và nói. Nghề Thường ngạo nghễ nhìn anh, không thèm để ý tới, trong lòng không khỏi khó chịu. Lâm Tử Minh lúc này mới có thể thực sự cười. Anh thật sự cho rằng dựa vào thiên địa linh quả đột phá đến cảnh giới tiên thiên đại viên mãn có thể so sánh với Lôi Chấn sao? Không nói đến, bọn họ đều là đại viên mãn cảnh giới tiên thiên, chênh lệch giữa bọn họ cũng rất lớn. Cho dù thế đột phá của Lâm Tử Minh chỉ mới có chưa đầy 2 tháng, cũng không thể so sánh với cường giả như Lôi Chấn. Huống chi, Lâm Tử Minh còn không vượt qua được. Bản thân nỗ lực của anh đã tạo nên đột phá, nhưng dựa vào thiên địa linh quả để đẩy sinh mệnh của anh lên cảnh giới bẩm sinh đến mức hoàn mỹ tuyệt đỉnh, tương đương với sự sinh trưởng của cây con. Điều này làm sao có thể so sánh với Lôi Chấn? Nghề Thường hiện đang thương tiếc cho nỗi bất hạnh của anh đến tức giận. Cậu còn không biết Lôi Chấn mạnh đến mức nào. Cậu cho rằng chỉ cần dựa vào thiên địa linh quả đột phá đến cảnh giới tiên thiên đại viên mãn là sẽ bất khả chiến bại sao? Lâm Tử Minh, cậu thật không biết thế giới này rộng lớn cỡ nào. Cậu quá kiêu ngạo. Nghề Thường hít một hơi, vẻ mặt đặc biệt hưng phấn. Cậu những năm này quá thuận lợi, tưởng rằng bản thân chưa từng bị đánh bại, là số một thiên hạ, trở nên kiêu ngạo, ngay cả Lôi Chấn cũng không thèm để vào mắt. Cậu có biết bìa danh của anh ta trong đấu trường là gì không? Sát thần, anh ta đã tàn sát bao nhiêu cường giả. Còn cậu, ngay cả kiếm nhiều xương cũng không thể xử lý, cậu dựa vào cái gì để chống Lôi Chấn? Cô ấy nói đến cuối cùng, suýt nữa giống lên, vẻ mặt đặc biệt kích động, trên mặt có chút đỏ bừng. Lâm Tử Minh hơi choáng váng khi nhìn thấy cô ấy như thế này. Anh đã biết Nghề Thường lâu như vậy, và lần đầu tiên anh thấy cô ấy kích động đến vậy. Phải biết, ngay cả lần đó, khi đối mặt với sự săn đuổi của Diệp Tinh Thần, Nghề Thường cũng không kích động bằng khi chỉnh đốn anh. Nhưng Lâm Tử Minh không hề tức giận, không chỉ trong lòng còn ấm áp, bởi vì anh biết Nghề Thường vì quan tâm anh mà kích động như vậy. Anh nghiêm túc nói. Nghề Thường tỷ, đừng lo lắng. Tôi sẽ không sao đâu. Lôi Chấn không phải đối thủ của tôi. Thực lực của tôi đã vượt qua hắn ta. Có lẽ là dáng vẻ hiện tại của anh quá nghiêm túc và chân thành, không có vẻ gì là dối trá. Sau khi Nghề Thường nhìn anh, cô ấy không khỏi sững sờ. Trong lòng bất giác nảy ra một ý nghĩ. Chẳng lẽ Lâm Tử Minh thật sự có thể làm được sao? Đánh bại Lôi Chấn. Nhưng ngay khi ý tưởng này xuất hiện, cô ấy lập tức phủ nhận, bởi vì điều đó là không thể. Lâm Tử Minh dù tài giỏi đến đâu cũng không đuổi kịp Lôi Chấn. Chưa kể bản thân Lôi Chấn cũng là thiên tài hiếm có trên đời. Vì vậy cô ấy nghĩ rằng Lâm Tử Minh đã thực sự bị điên rồi, và đó là lý do tại sao cô nói điều này. Càng như vậy cô ấy càng tức giận. Cô ấy không thể nói với Lâm Tử Minh cảm giác của mình như thế nào. Là con trai duy nhất của dì cô, anh là người đã lấy đi lần đầu của cô ấy. Cô ấy dường như có dấu vết của Lâm Tử Minh để lại trong cơ thể. Không thể nói là không có chút cảm giác nào. Tuy nhiên, cô ấy không thể biết đó là cảm giác gì. Dù sao thì cô ấy thường nghĩ đến Lâm Tử Minh. Và sau khi nghe lời hứa của Lâm Tử Minh về trận chiến quyết định của Lôi Chấn, cô ấy hoảng sợ, tức giận và yếu ớt. Lâm Tử Minh, cậu thật sự làm tôi thất vọng. Cuối cùng, Nghề Thường nhìn Lâm Tử Minh thật sâu, trong mắt hiện lên vẻ thất vọng. Cậu quá ích kỷ. 2 tháng trước, cậu đã chiếm lấy núi Sư Tử. Bây giờ lại đánh một trận tử chiến với Lôi Chấn. Cậu chưa bao giờ coi trọng tình cảm của người khác. Cậu không xứng làm con của gì. Nói xong, Nghề Thường không nhìn anh nữa và sai bước rời đi. Có vẻ như thực sự thất vọng với Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh mở miệng. Vốn dĩ anh muốn ngăn Nghề Thường lại. Nhưng khi lời nói đến môi, anh vẫn không nói ra. Bởi vì anh biết Nghề Thường đã xác định anh không phải đối thủ của Lôi Chấn. Nếu tính toán giải thích anh như thế nào, Nghề Thường cũng sẽ không tin. Cách duy nhất có thể được giải thích là đánh bại Lôi Chấn và sử dụng các dữ kiện để chứng minh rằng anh không điên. Lâm Tử Minh giải tỏa tâm trạng và bắt đầu leo núi. Anh đã cảm nhận được sự tồn tại của Lôi Chấn, một hơi thở mạnh mẽ đang chờ anh trên đỉnh núi. Trên đường đi, Lâm Tử Minh cảm thấy có vô số ánh mắt nhìn về phía mình. Nếu là người có tâm tính không tốt, chuyện này nhất định sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của anh ta. Nhưng đối với Lâm Tử Minh thì không có tác dụng gì. Lâm Tử Minh thấy rất nhiều người quen và nhiều đồng đội ở Hiền Viên Tam Sở đến. Triệu Hiệp, Tiêu Thương Mang, Tôn Lương. Ngoài ra còn có những người ở Hiền Viên Nhị Sử, Hiền Viên Nhất Sử và một số người quen trong giới kinh doanh. Những người này đều nhìn anh theo cách khác, đều nghĩ anh đã chết. Lâm Tử Minh cũng nhìn thấy Âu Dương Yên Nhiên, Quách Quân Di, Dương Sai Anh và những người khác. Sư phụ, cố lên, anh nhất định sẽ thắng. Dương Sai Anh gương mặt kích động, nắm chặt tay anh cổ vũ. Một tiếng sư phụ hét lên khiến Lâm Tử Minh có chút xấu hổ. Anh sờ sờ mũi, nhẹ gật đầu. Cả Đào Tam Nương cũng đến, nhìn anh thật sâu, cổ vũ cho anh. Từ ánh mắt của Đào Tam Nương, Lâm Tử Minh thấy được sự kiên quyết. Nếu anh chết, Đào Tam Nương cũng sẽ chết trong tình yêu. Đối với Đào Tam Nương, Lâm Tử Minh hoàn toàn chấp nhận cô ấy, gật đầu với cô ấy và mỉm cười đáp lại. Trên ngọn núi kia, dựng lên một cái lán tạm thời. Xung quanh có hơn chục vị cao thủ cảnh giới tiên thiên canh giữ. Thoạt nhìn có thể thấy rõ người trong lán đều giàu có. Lâm Tử Minh thực sự đến rồi, trận chiến này hay quá. Thượng quan Vĩ Ngạn cười nói, cầm kính ngắm, hắn có thể thấy rõ tầm mắt của núi Quần Lâm ở phía đối diện. Quân thần Hoàng Đạo Phố có thể được nhìn thấy rõ ràng mà không cần nhìn vào kính. Tất nhiên là anh ta sẽ đến, Lâm Tử Minh sẽ thắng trận đấu này. Hoàng Đạo Phố cười nói, La Thiên đã đến chưa? Thượng quan Vĩ Ngạn nghiêm túc nói. Hoàng Đạo Phố lắc đầu nói, tôi không cảm nhận được hơi thở của hắn, tôi không nên ở đây. Khi Thượng quan Vĩ Ngạn nghe thấy điều này, mặc dù rất thất vọng, nhưng hắn đã cảm thấy nhẹ nhõm trở lại. Cho dù có quân thần ở đây, hắn vẫn rất sợ hãi La Thiên. Lại đưa mắt nhìn về phía Lâm Tử Minh, lúc này anh đã lên đến đỉnh núi và đứng trước mặt Lôi Chấn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.